Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã bế quan tu luyện hơn 50 năm. Năm này tu vi của hắn đã đột phá đến giai đoạn đại thừa trung kỳ trong điện thành tiên. Hắn cũng gặp phải bình cảnh trong tu luyện. Sau khi xuất quan, hắn lại luyện đan trong 2 năm, dự trữ cho 30 năm. 50 năm qua, toàn bộ đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh, bất kể là người hay yêu, đều được tăng lên đẳng cấp cao hơn. Năm đó, 300 đại yêu cấp tôn vương đi ra từ Thái Hoang đều đột phá đến cấp độ thiên yêu. Cho đến nay, trong Vân Môn Tiên Cảnh có đủ 300 thiên yêu có thể so sánh với tu sĩ cấp bậc phi thăng cảnh. Dương Bách Xuyên không để ý nhiều đến 5 vạn yêu tu và 8 vạn tu sĩ nhân tộc, bởi vì hắn biết tất cả mọi người đều bế quan tu luyện. Sau đó, hắn tiến vào rừng ngộ đạo, lần này hắn đến khu vực thứ 3, đứng trước cây cột nơi cổ tiên nhân lưu lại vết kiếm, một lần này trôi qua dòng dã 40 năm. Trong 40 năm, Dương Bách Xuyên vẫn bất động, mặc kệ gió mưa. Một lớp bụi dày bám trên người hắn hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Người của toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh đều thấy được vị thánh chủ Dương Bách Xuyên này khắc khổ lĩnh ngộ đại đạo, từng người càng gắng sức tu luyện. Còn về Dương Bách Xuyên, nếu không phải Tử Hoàng với mấy người tu vi cao giai vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, còn tưởng rằng hắn thật sự đã biến thành một tòa thạch điêu. Ngay từ 4 năm trước, đó là kỳ hạn thời gian tu luyện 100 năm do Dương Bách Xuyên đặt ra, rất nhiều đại yêu đã tu luyện đến cực hạn, đạt đến thời kỳ bình cảnh và đình chỉ tu luyện. Từng người một, bọn họ chờ thánh chủ Dương Bách Xuyên thức tỉnh. Khu ba của rừng ngộ đảo, chồn nhỏ lôi đá đà tiên làm người bảo vệ, không ai được quấy rầy Dương Bách Xuyên. Trong vòng 100 năm, chồn nhỏ, đá đà tiên và nghé con đều có một lần biến hóa. Cả Vân Môn Tiên Cảnh phát sinh những thay đổi kinh thiên động địa. Vào ngày này, bức tượng đá Dương Bách Xuyên phát ra một tiếng răng rắc. Một tầng bụi trên thân thể rơi xuống, thân thể Dương Bách Xuyên toát ra kiếm ý cao ngất trời khuếch tán ra. Sau khi cỗ kiếm ý này phát ra, tất cả tu sĩ đang bế quan trong Vân Môn Tiên Cảnh đều bị kinh động. Ở ngoại vi dãy núi Vân Lôi, ngũ đại thánh địa để lại người, canh giữ bọn họ trọn vẹn 100 năm. Một ngày này, các trưởng lão của vạn linh thánh địa đột nhiên mở mắt ra. Thật là một kiếm ý kinh người, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế trong dãy núi Vân Lôi sao? Chắc không phải đâu. Một vị trưởng lão của U Linh Chi Đô nói, đây hẳn là sự ra đời của một thanh tiên kiếm tuyệt thế. Trưởng lão của núi Thiên Kiếm cũng kinh ngạc tỉnh lại, vẻ mặt cuồng nhiệt. Hà hà, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng quên thằng nhóc Dương Bách Xuyên kia còn chưa ra khỏi dãy núi Vân Lôi đâu. Trưởng lão của Bách Luyện Sơn Trang nói, không tệ, thằng nhóc kia là người đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, nhất định sẽ không dễ dàng chết trong đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Trưởng lão của Thần Phù Linh Tông nói tóm lại, kiếm ý bộc phát trên người Dương Bách Xuyên đã làm cho sinh linh của toàn bộ dãy núi Vân Lôi hoảng hốt. Ngôn tình ngược. Sau khi hắn mở mắt ra, tinh quang từ trong mắt hắn trực tiếp để lại 2 vết kiếm trên cột đá. Phải biết rằng cột đá trước mặt hắn chính là cột có vết kiếm ấn do cổ tiên nhân để lại. Thời gian dài đằng đẵng vẫn luôn không phong hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Dương Bách Xuyên đứng trước cột kiếm 40 năm mới lĩnh ngộ được vết kiếm dấu ấn. Hắn cũng đã để lại dấu kiếm biến hóa bởi tinh quang trong mắt. Mặc dù còn lâu mới có thể so sánh với dấu kiếm của cổ tiên nhân, nhưng hắn cũng đã để lại dấu ấn của chính mình. Giờ phút này, cả người Dương Bách Xuyên giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua trời đất, chỉ chờ được ra khỏi vỏ. Trong 40 năm qua, hắn đã học được rất nhiều về kiếm đạo. 100 năm, đã đến lúc rời núi rồi. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, cách chương.